Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, triệu hoán thiêu lỗ tai lão đầu. Tề Vân thở sâu, cái này càng tà môn. 60 dặm bên trong mục tiêu có thể nháy mắt triệu hoán mà tới. Cho nên, hắn hẳn là lựa chọn cái này. Tề Vân nghĩ nghĩ, trực tiếp điểm kích tấm thẻ kia phía dưới hối đoái hai chữ. Xoát, nháy mắt, trước mắt bảng cấp tốc biến mất. Chỉ còn lại có một chương màu vàng kim nhạt triệu hoán tấm thẻ. Bị Tề Vân ôm đồm tại trong tay. Hắn mắt thấy trong tay thần bí tấm thẻ. Ánh mắt bên trong lộ ra từng tia quỷ dị chi quang. Chu ba, lần này lão nhân này hẳn là chạy không thoát đi. Nhổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi lại mọc. Không giết chết lão nhân này. Chỉ sợ ngày thứ hai Liệp Thần phủ cường giả sẽ tới. Đến thời điểm chỉ sợ đồ thành đều là nhẹ. Cái này thế giới nhân mạng quá không đáng tiền. Hắn không dám đánh cược. Cho nên hắn nhất định phải đem lão nhân này giết chết. Chơi chết về sau liền không ai biết sao. Có lẽ sẽ có người biết. Nhưng tối thiểu trong thời gian ngắn hắn là an toàn. Chỉ cần cho hắn thời gian. Hắn liền có thể trưởng thành. Để cho an toàn, hắn đem trong ngực tan rã tấm thẻ cũng trực tiếp lấy ra ngoài. Thuận tiện tùy thời có thể vận dụng, chỉ cần lão đầu kia vừa hiện thân, mình cũng không chút nào do dự xé mở tan rã tấm thẻ. Thiên toán sư, không phải chỉ coi số mạng đơn giản như vậy, tựa như cắt giấy sư đồng dạng, chẳng lẽ sẽ chỉ cắt giấy? Tề Vân đem ngón tay máu tươi lần nữa gạt ra. Tại màu vàng kim nhạt triệu hoán trên thẻ viết, xoát, rất nhanh, hai chữ dấu vết hoàn thành, màu vàng kim nhạt tấm thẻ trực tiếp hóa thành một đoàn quang mang. Tại trước người hắn cấp tốc xoay tròn, giống như là một cái màu vàng kim nhạt cơn lốc nhỏ. Cùng lúc đó, kia thiếu lỗ tai lão giả một đường dục ngựa phi nước đại, đã trốn ra bên ngoài mười mấy dặm. Lần nữa xem bói một quẻ, biến sắc, trên trán lộ ra mồ hôi lạnh, hỏng bét, triệu đường chủ bọn hắn đều chết hết, huyết kiếp y nguyên không tản đi hết, còn tại truy tung ta, đây rốt cuộc là ai? Đáng chết, Bình Dương Thành làm sao lại có đáng sợ như vậy tồn tại? Bọn hắn đến cùng trêu chọc cái gì? Không được, ta muốn mau chóng liên hệ tổng bộ. Hắn điên cuồng vung vẩy roi ngựa, vọt tới một cái rừng lúc, bỗng nhiên ghìm chặt liệt mã. Chỗ này khu vực không sai, có thể thích hợp ta ẩn thân. Hắn tung người xuống ngựa, trực tiếp hướng về rừng chỗ sâu vọt tới, xông ra đồng thời, ném ra từng cái màu vàng lá bùa. Bắt đầu bày trận, muốn dựa vào đại trận đến che giấu mình thân hình. Nhưng vào lúc này, một cỗ thần bí khó lường lực kéo bỗng nhiên từ bên cạnh hắn hư không phát ra. Giống như là có một cái bàn tay vô hình bắt lấy hắn bả vai. Đem hắn xinh xinh giật vào. Chu ba biến sắc, cái quỷ gì, phốc, cả người nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn lần nữa kịp phản ứng thời điểm. Thấy hoa mắt, đã xuất hiện ở một thiếu niên người trước người. Người thiếu niên kia một mặt cười lạnh, dưới chân cắm thiết trượng, ngã vào hai cỗ thi thể. Mặc dù đã máu thịt be bét, nhưng hắn vẫn nhận ra, đây là Hoàng Biêu cùng Uyên Bác. Ngươi là ai? Chu ba vừa mới xuất hiện, hoảng sợ rút lui. Phốc, Tề Vân trực tiếp đem trong tay tan rã chi thể xé mở. Nháy mắt một cỗ màu đen quỷ bí chi lực như thiểm điện xông ra. Trực tiếp chui vào đến Chu ba thể nội. Xoát, Chu ba thân thể nhoáng một cái. Trước mắt một trận biến thành màu đen. Kém chút té xỉu. Chỉ cảm thấy thể nội giống như là có cái gì vô cùng trọng yếu đồ vật đột nhiên biến mất đồng dạng. Hắn thất tha thất thểu. Lần nữa ổn định thân thể. Lộ ra vô cùng vẻ hoảng sợ. Ta thần chi lực. Ngươi làm cái gì? Ngươi tước đoạt ta thần chi lực. Hắn âm thanh kêu to, quả thực không dám tin tưởng, Đây là cái gì quỷ dị tà thuật thế mà tước đoạt trong cơ thể hắn thần chi lực? Vất vả tu luyện mấy chục năm thành quả toàn bộ hóa thành hư không? Từ nay về sau, hắn chỉ có thể làm người thường. Sinh lão bệnh tử chính là hắn gặp phải vấn đề lớn nhất. Mà lại hắn không có hai lỗ tai. Trước kia có thần chi lực thời điểm, còn có thể nghe được đồ vật. Hiện tại đã mất đi thần chi lực. Sau này đem rốt cuộc nghe không được bất luận cái gì đồ vật. Cái này so giết hắn còn đáng sợ hơn. Nghe được lão giả âm thanh kêu to. Tề Vân ám thở phào. Xem ra tan rã tấm thể tác dụng vẫn là rất đáng tin cậy. Hắn nắm lên thiết trượng, mang theo âm hàn tiếu dung, hướng về lão giả đi tới. Lão giả kia liên tục rút lui, lộ ra vô cùng vẻ hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đến tột cùng là ai? Tề Vân nghĩ nghĩ, không có hạ quá nặng tay, sợ đem lão nhân này trực tiếp đập chết. Lấy thiết trượng nhẹ nhàng chọc lấy lão đầu một chút. Lão đầu tại chỗ bay rớt ra ngoài, nện ở nơi xa, thống khổ rên thảm, xương quai xanh gãy xương, xương đùi gãy, trên mặt đất kêu rên lên. Đã mất đi thần chi lực, hắn cùng bình thường lão đầu không có gì khác biệt, chỉ là quẳng một chút liền đem đùi té gãy, trên mặt đất kêu thảm. Tề Vân bỗng nhiên lộ ra suy tư, đối phương không nhận ra hắn, chẳng lẽ không có tính ra thân phận của hắn. Như vậy, hắn ngược lại là an tâm không ít. Nói thật ra, mình cái này một đường truy sát tới, gánh chịu phong hiểm quá lớn, nhưng là lại không thể không cái này làm như thế. Bởi vì lúc trước đã bại lộ, cho nên chỉ có thể bí qua hóa liều, nói một chút Liệp Thần phủ tin tức. Ta nghĩ muốn hiểu rõ một chút. Tề Vân hỏi, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không được, ta cái gì đều nghe không được a. Lão đầu che lấy đùi cùng xương quai xanh kêu thảm. Hắn chỉ có thể nhìn thấy Tề Vân bờ môi động đậy, lại nghe không đến thanh âm gì. Tề Vân nhướng mày, cũng ý thức đến vấn đề này. Cái này tan rã tấm thể hiệu quả quả thực quá mức khủng bố. Không có thần lực liền âm thanh cũng nghe không đến. Hắn nghĩ nghĩ, đem thiếu lỗ tai lão đầu một chiêu nện choáng. Trừ đi hắn trường sam, lại cởi mình màu đen y phục dạ hành đem thiếu lỗ tai lão đầu bao lấy. Liền hướng về Bình Dương thành chạy như điên. Một đường xông về Bình Dương thành, một đám quân sĩ còn tại mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn chăm chú lên bị đâm đến nổ tung đại môn. Nguyên bản thật dày liễu mộc đại môn, ở giữa nhất vị trí xuất hiện một cái thật to hình người ấn ký. Liên tục ngăn chặn cửa đòn đều bị đụng gãy, một đám quân sĩ suy nghĩ nát óc cũng dám không tin tưởng đây là người xô ra tới. Tề Vân đi tới thời điểm, cùng cầm đầu quân đầu lên tiếng chào hỏi. Kia quân đầu tìm trong ngày không ít đi bọn hắn Thanh Long Bang mấy cái chàng tử khoái hoạt. Cũng được Thanh Long Bang không ít chỗ tốt, cho nên đối với Tề Vân khá lịch sự. Vừa nhìn thấy hắn ôm người tới, cười ha hả hàn huyên vài câu, cũng không hỏi nhiều, liền đem hắn thả trở về. Tề Vân mỉm cười gật đầu, mang theo Chu Ba từ bọn hắn nơi này đi qua. Một đám quân sĩ tiếp tục nghiên cứu lên cửa vấn đề. Thanh Long Bang bên trong, Tề Vân đem tiểu lão đầu một đường sách chính đến gian phòng, nhét vào trên một cái ghế, kéo đến một cái bàn, tựa ở trước người hắn, lấy ra bút mực giấy nghiên, trên giấy viết ra mình muốn hỏi vấn đề, cũng viết xuống nếu là không phối hợp, mình sẽ làm sao xử trí như thế nào hắn. Vừa nhìn thấy trên giấy chữ viết, Chu Ba sắc mặt càng thêm trắng bệch mấy phần, toàn thân đều run rẩy lên. Hắn trong lòng hiện lên vô biên đắng chát, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới một đám người sẽ đưa tại nơi này. Trước đó tới thời điểm, hắn còn chuyên môn tính qua, quẻ tiệm bên trên biểu hiện hữu kinh vô hiểm, không có trở ngại, ngay tại hôm nay buổi tối thời điểm, quẻ tượng mới đột nhiên nhanh quay ngược trở lại, từ hữu kinh vô hiểm biến thành đại hung chi tướng. nhưng hắn cho dù ngay lập tức xem thời cơ muốn trốn, nhưng vẫn là chậm. Ngươi đến tột cùng là ai? Lão đầu khổ sở nói. Tề Vân ánh mắt lạnh lẽo, tại trên tờ giấy trắng viết xuống chữ viết. Trả lời vấn đề, đừng hỏi nhiều. Lão đầu nhịn đau khổ, mở miệng nói, cái này thế giới cũng không yên tĩnh. Tồn tại rất nhiều đoạt tính mạng người quỷ dị. Đối diện với mấy cái này quỷ dị, người thường bình thường chỉ có chờ chết phần. Cho dù là cường đại vũ phu, đối mặt bọn hắn cũng giống là yếu ớt rơm dạ đồng dạng. Cho nên vì cam đoan người thường sinh sôi, liền xuất hiện rất nhiều từ siêu phàm giả cùng thần tỉnh giả tạo thành phi phàm thế lực. Bọn hắn nhiệm vụ chính là tiêu diệt quỷ dị, thủ hộ nhân tộc, mà Liệp Thần Phủ liền thuộc về dạng này thế lực một trong. Tề Vân lộ ra một tia cười lạnh, tại trên tờ giấy trắng tiếp tục viết, thủ hộ nhân tộc, ta nhìn các ngươi là coi nhân tộc là huyết thực đến nuôi a. Ngươi, mặt của lão giả biến sắc được trắng bệch. Tề Vân tiếp tục viết, chớ cùng ta kéo ngụy trang, ta lười nhác nghe ngươi nói nhảm, ta muốn biết Liệp Thần Phủ tổng bộ ở đâu, có bao nhiêu ít cao thủ. Lão giả sắc mặt sợ hãi, lão thật thật nói, Liệp Thần Phủ tổng bộ ở vào Ngư Bảo Quốc trung bộ một chỗ đại sơn bên trong, nơi đó có trận pháp ẩn tàng, ta coi như nói vị trí, ngươi cũng tìm không thấy. Liệp Thần Phủ bên trong thần tỉnh giả có hơn 30 vị, siêu phàm giả có gần 100 vị, từng cái thực lực cường đại, có một vị phủ chủ, 3 vị phó phủ chủ, 8 vị thiên vương, 4 đại hộ pháp, 12 vị đường chủ, lại về sau chính là phổ thông bang chúng. Trước ngươi giết chết Viên Bác, Hoàng Bưu đều là phổ thông bang chúng, Triệu Long bọn hắn cùng ta thì là đường chủ. Đường chủ thực lực đại trí như thế nào? Tề Vân lần nữa viết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.